The Fire Keeper nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ, rồi bật cười, có gì buồn cười đâu. Đó là một công việc hợp pháp. Đồ ngốc, lắc đầu, cậu nhìn vào bàn, nơi có một bản đồ của trên Aos được đặt, với các lộ trình khả dĩ đến Shipwreck Island, đảo xác tàu, được đánh dấu, nhìn qua, chúng được suy tính kỹ lưỡng và an toàn nhất có thể. Một biểu hiện nghiêm nghị xuất hiện trên khuôn mặt cậu. Vậy mọi người thực sự nghiêm túc. Chúng ta thực sự đang lên kế hoạch tấn công một quái vật tha hóa. Corrupted Monster, trong hang ổ của nó. Cassie gật đầu với cậu. Đúng vậy, cậu thở dài. Để tôi hỏi thế này. Mọi người có đĩa. Tuy nhiên, ngay sau đó, Sunny im bặt mà không kết thúc câu hỏi và đột nhiên hắng giọng đầy xấu hổ. Cô gái mù nhíu mày. Cậu ổn chứ? Sunny vẫy tay. Phải, phải. Đừng để ý đến tôi. À, đúng rồi. Mọi người đã không về thế giới thực suốt 2 tháng qua. Một trong những Fire Keeper nhớn mày. Hỏi với vẻ khó hiểu. Vậy thì sao? Sunny nhìn anh ta với vẻ mặt khó đoán. Không có gì. Đừng lo lắng về nó. Thật đấy. Dù sao. Quay lại chuyện quái vật tha hóa, mọi người biết gì về con quái đó? Cassie ngần ngại một lúc, rồi nói, chúng tôi biết về cấp bậc và lớp của nó, các đặc điểm chung và một vài chi tiết mà gia tộc Whitefeather đã chia sẻ với chúng tôi. Master Ron đã từng đối mặt với nó trong quá khứ, nhưng chỉ trong thời gian ngắn. Sunny nhìn cô, rồi lắc đầu, chà. Tôi không biết ông ta đã kể gì với mọi người, nhưng tôi đã tận mắt chứng kiến con quái đó hành động. Vậy để tôi phác họa bức tranh cho mọi người. Cậu chỉ vào Shipwreck Island trên bản đồ, rồi nói với giọng trầm. Con tàu đắm nằm ở trung tâm đảo, và sinh vật đó đã làm tổ trong hầm hàng chính của nó. Đừng nghĩ rằng mọi người sẽ an toàn cho đến khi chúng ta đến được con tàu. Thực tế, dây leo của nó trải dài dưới mặt đất khắp cả hòn đảo. Cậu dừng lại, rồi nói thêm, vì nó là một quái vật tha hóa, hầu hết mọi người ở đây sẽ không thể chặt đứt dây leo. Chưa đừng nói đến việc cắt chúng. Sau cùng, các cậu không còn được đon sát, mảnh vỡ bình minh, tăng cường ký ức nữa. Tuy nhiên, nếu cắt được dây leo, mỗi vết cắt sẽ tạo ra một đám mây sương mù độc. Trong không khí sẽ có chất độc dù mọi người có cắt dây leo hay không. Đặc biệt là bên trong xác tàu. Ở đó, việc hít thở gần như không thể. Với mỗi từ cậu nói, The Fire Keeper ngày càng trở nên nghiêm túc hơn. Tuy nhiên, họ vẫn có vẻ quá vui vẻ. Bọn ngốc này bị sao vậy? Sunny hắng giọng. Ồ, nhân tiện, trên đảo còn có những sinh vật ác mộng. Nightmare Creature, khác nữa, những con dã thú sa ngã, Fallen Beast, lớn, xấu xí, gọi là Sailor Don, búp bê thủy thủ, cậu ngần ngại, rồi nói thêm, à, nếu có điều gì tốt về tình hình này, thì đó là con quái vật trong xác tàu thường ngủ cho đến khi một trong những dây leo của nó bị quấy. Rồi, Cassie đã nói với tôi rằng nó yếu trước lửa. Vì vậy, lời khuyên của tôi là hãy đốt cháy toàn bộ con tàu và con quái vật đáng sợ đó theo luôn. The Fire Keeper nhìn nhau với những biểu cảm lạ lùng. Cassie im lặng một lúc, tôi nói với giọng hơi ngượng ngùng. Không, chúng ta không thể đốt con tàu. Sunny chớp mắt vài lần. Tại sao? Cậu nói xem. Cô quay đầu về phía chiếc hộp gỗ lớn ở góc phòng. Ngần ngại trong giây lát, rồi trả lời, vì chúng ta sẽ sửa chữa nó. Hết chương.